Pokemon dị điểm, chương 363, đàm phán chuẩn bị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Với sự biến mất của Viridian City thì Earth Gym cũng chính thức tạm thời mất đi cơ sở hoạt động của nó, nhưng đương nhiên nó vẫn ở đó, chẳng qua là thể lệ cũng địa điểm thách đấu có đôi chút thay đổi, việc này sẽ khiến cho kế hoạch của rất nhiều trainer đang trên đường tới đây trong khoảng thời gian sắp tới sẽ bị xáo trộn. Dù sao hiện tại Volcano Gym cũng đã bị đóng băng trước cái chết của Brain cùng với áp lực từ phía những kẻ từ thời đại trước như Professor Oak, việc này đã khiến rất nhiều trainer chưa kịp thách đấu Gym thứ 7 tại đảo Cinnabar này không biết đường nào mà lần. Tuy vậy, đối với những trainer đã kịp thách đấu được Volcano Gym trước đó cũng như đã và đang trên đường hướng tới gym cuối cùng là Earth Gym đặt tại Viridian City thì cũng gặp phải rất nhiều trắc trở, vì ngay sáng hôm nay thì Liên Minh như đã có chuẩn bị trước cho tình huống này đã ra đưa một lộ trình mới. Hiện tại Balan Gym tạm phong của trụ sở cảnh sát sẽ tạm thời đảm nhận gym thứ 7, còn Heady Gym tạm phong của Poker Center sẽ là gym thứ 8, tức hiện tại tất cả mọi thị trấn và thành phố trực thuộc dưới quyền của Liên Minh đều có thể trở thành nơi diễn ra cuộc thách đấu của gym thứ 7 và 8 này. Điều này rất bất ngờ nhưng cũng lại cực kỳ dễ hiểu, Liên Minh đã tự chặt một tay ra và ném một phần lợi ích cùng lỗi của mình về phía gia tộc Roy cùng gia tộc Jenny để bọn họ đứng về phía chúng, trong khi vẫn triệt tiêu được quyền sở hữu hai gym cuối cùng của phe cánh của Professor Oak. Quả đúng là một nước đi cực kỳ thông minh, vì quả thật là nó cực kỳ thích hợp trong tình trạng như thế này. Nhiều trainer đã thu thập xong huy hiệu thứ 6 tại Saffron City sẽ không cần phải mất thêm hơn một năm nữa để thu thập hai huy hiệu còn lại mà trực tiếp thách đấu trụ sở cảnh sát cùng Poker Center ngay trong thành phố. Việc này sẽ khiến cho rất nhiều trainer vừa tiết kiệm được thời gian mà cũng vừa có thể bắt đầu quá trình chuẩn bị cho kỳ Kanto League sớm hơn dự kiến, tuy cũng chính vì lý do đại trà của nó nên gương mặt của Liên Minh sẽ bị ảnh hưởng đôi phần vì đánh mất đi giá trị truyền thống vốn có bởi màn thách đấu gym hoành tráng với những chủ đề, sân đấu chuyên nghiệp. Nhưng đến cuối cùng thì vẫn chỉ là đôi phần mặt mũi do mấy lão già từ thế hệ trước như Professor Oak cố gắng xây dựng mà thôi, đổi thứ đó để làm hạn chế phe cánh bên này thì quả đúng là quá lời cho chúng rồi, một kế hoạch căn bản là quá hoàn mỹ. Chắc hẳn đám này đã thông đồng với nhau từ rất lâu mới có thể làm ra một nước đi như thế này, có điều hiện tại thiệt hại mà Pokemon gây ra cho chúng là không tưởng, dù sao không ai ngờ tới chuyện kẻ chịu thiệt lớn nhất trong vụ việc lần này là đại tộc quần hệ bỏ cả. Ai mà ngờ được con gái của thủ lĩnh lại chạy ra ngoài này để quậy phá nhưng lại bị đánh cho phế luôn cơ chứ. Rồi thủ lĩnh hay Craig còn trực tiếp bước vào cận thần nữa, áp lực của ông ta vào lúc này căn bản là lớn hơn bất cứ thủ lĩnh nào ngang hàng, các cận thần không ra mặt thì về căn bản lục địa Indigo này là do ông ta quyết. Thế hành động của một kẻ làm cha như Craig làm để bồi thường lại cho con gái của mình là gì? Đương nhiên không phải là qua so kèo với Úc mà phái 10 bậc thầy bậc cao tới chặn trước cửa ra vào của Indigo Plateau, biểu tượng tối cao của Liên Minh tại lục địa Indigo này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Việc này được đánh giá là cực kỳ càn rỡ, nhưng bản thân Craig có hàm lượng để càn rỡ đến như vậy, các gia tộc lớn trong nội bộ Liên Minh cùng ban lãnh đạo đương nhiên cũng phải cho ra một cái công đạo trong vụ việc lần này, nhưng không phải Viridian City đã bị xóa sổ rồi sao? Buồn cười, một Viridian City bé nhỏ không bao giờ đáng giá bằng thứ mà Samuel Oak cùng Giovanni đã đạt được từ tay của chủng tộc Pokemon, đó chính là quyền thành lập ra các root. Việc liên minh cho người xâm nhập lãnh thổ của một đại tộc quần căn bản đã vi phạm vào một trong những điều khoản trong đó. Rồi chưa kể đến các tội danh khác như bắt cóc lấy cắp thông tin tuyệt mật v.v. nhưng không phải là do đại tộc quần hệ bỏ cố tình thả thông tin này ra để tăng thêm tội cho con người hay sao? Đúng là vậy, nhưng quan trọng nhất ở đây trên danh nghĩa thì đó là vài con. Đại sứ, cầm theo một số thông tin, tuyệt mật, để chạy qua truyền tin cho Aura Guardian. Tuy ai cũng biết là đại tộc quần hệ bọ đang làm quá đáng mọi chuyện lên một cách lố quá, nhưng như vậy thì sao? Chúng là kẻ có sự chuẩn bị từ trước, giờ chúng là kẻ có lý hơn, con người ngay từ đầu đã sai khi xâm phạm vào lãnh thổ của chúng, giờ bị giá họa thêm vào tội danh như đánh chết. Đại sứ, cùng đánh cắp thông tin, tuyệt mật thì đã như thế nào? Hơn cả Craig cũng tính hết rồi chứ không phải là không, 10 tên nhân chứng đó đã tạch hết, ai biết chúng mang được thông tin gì ra ngoài. Thậm chí hiện trường giết hại, đại sứ, hay ăn cắp thông tin, tuyệt mật kia ai không biết là do đám này dàn dựng lên, nhưng chứng cứ phủ nhận những thứ mà Craig đưa ra ở đâu. Thậm chí những cứ điểm dọc đường do đám 10 người kia đặt ra móc nối từ Viridian City tới tận gần lãnh thổ của đại tộc quần hệ bỏ cũng bị đám này tìm ra và biến chúng thành những chứng cứ có lợi cho mình thì liên minh có thể làm gì? Thậm chí còn có dấu vết rằng những cứ điểm đó đã được sử dụng qua để truyền thông tin nào đó tới đầu dây bên kia. Đương nhiên đầu dây là không rõ, tức đây là một kế hoạch không kẻ hở từ Greg. Ông ta đã chứng minh được rằng đám 10 người đó đã thành công đạt được thông tin và truyền đi đâu đó. Còn ở đâu thì đương nhiên kể cả những kẻ sau màn vụ này cũng bó tay, chứ đừng nói là những kẻ không liên quan. Ai ai cũng biết câu chuyện mà Greg đang cho tất cả thấy 10 phần thì hết 9 phần là do ông ta dàn dựng, nhưng 9 phần này lại được tạo ra dựa trên cơ sở một phần thật kia. Việc này đã trực tiếp khiến cho phe liên minh hoàn toàn không kịp phản ứng, hay nói đúng hơn là không ngờ đại tộc quần hệ bọ lại chơi tới mức muốn tận diệt hết đường lui cho bọn chúng như thế này. Trên đời ai cũng hiểu đạo lý tới con thỏ rơi vào đường cùng cũng biết cắn, huống hồ là cả liên minh, tuy tổng lực lượng giữa hai chủng là cực kỳ chênh lệch gặp bên. Không, 1945 cũng bó tay bó chân, nhưng muốn kéo một đại tộc quần xuống không phải là không được. Có điều đen cho liên minh là Greg đã vào cận thần, nhưng đó chỉ mới dừng lại tại thông tin công khai. Thông tin như Úp là con rể ông ta thì căn bản là một quả đạn đạo có thể nổ chết liên minh bất cứ lúc nào nếu đi quá giới hạn, cũng chính vì vậy nên ông ta mới cản rỡ như thế này. Nếu bình thường thì Greg sẽ nhịn và chỉ huy Viridian City cùng lấy lại Route 2 là dừng, coi như đòi lại một chút mặt mũi cho đại tộc quần hệ bỏ cũng như bán một chút mặt mũi cho đám liên minh, nhưng như đã nói, ông ta cần đưa ra một chút công đạo cho đứa con gái của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây căn bản chính là thứ duy nhất mà Greg có thể làm cho con gái của mình vào lúc này, và đương nhiên là ông ta sẵn sàng làm tới cùng. Chuyện này đã trực tiếp đẩy liên minh vào thế tiến thoái lưỡng nan, một là quyết tâm cứng rắn tới cùng và mất hoàn toàn quyền sở hữu các rút tại lục địa giả Indigo này. Việc này căn bản là sẽ tạo ra một tổn thất cực kỳ nặng nề lên toàn bộ nơi đây trên tất cả mọi lĩnh vực, và cũng ảnh hưởng gián tiếp cực kỳ nặng nề lên các lục địa khác. Căn bản thiệt hại này liên minh không thể nào chịu nổi được, hơn cả mọi chuyện sẽ không chỉ đơn giản là dừng ở đó. Có lần một thì đương nhiên sẽ tồn tại lần hai, các đại tộc quần tại các lục địa khác cũng sẽ có khả năng trực tiếp can thiệp vào và lấy tại toàn bộ mọi quyền sở hữu chung các rút trên hiệp ước năm xưa ký kết với con người, đến lúc đó thì kết cục thành ra như thế nào cũng không cần phải nói. Nhưng quan trọng nhất ở đây thì tất cả những việc trên là biểu hiện rõ ràng nhất cho sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa hai chủng tộc. Đến lúc đó thì không chỉ đơn giản như chúng ta đã tưởng tượng là con người sẽ phải tiến vào thời đại bao cấp năm xưa khi mà mỗi thành phố thị trấn phải tự cung tự cấp thôi đâu, chiến tranh sẽ là thứ mà họ chắc chắn phải chuẩn bị để đón lấy. Đương nhiên liên minh không dám chọn con đường tự diệt vong chính mình đó, dù sao nếu bọn chúng chọn con đường này thì chắc chắn ngay trưa mai thôi, sẽ có nguyên một đội quân gồm những con người mạnh mẽ nhất từ rất nhiều lĩnh vực lao thẳng lên đây để trực tiếp tàn sát tất cả cộng đồng con người, không cho phép sự lựa chọn ngu xuẩn như vậy được đưa ra. Chính vì thế nên liên minh chỉ còn duy nhất một lựa chọn là nhượng bộ, nhưng câu hỏi được đặt ra là sẽ nhượng bộ như thế nào, hay nói đúng hơn là Greg sẽ yêu cầu thứ gì từ chúng. Đây là một câu hỏi vừa dễ mà lại cũng vừa khó, dễ là vì ông ta có quyền tự quyết định, tức liên minh gần như không có chỗ trống để phản kháng lại yêu cầu của ông ta. Còn khó là vì Greg hiểu con người tự mình có giới hạn, liên minh chịu được không có nghĩa là con người sẽ chịu được, chúng hiểu chúng đã và đang nô dịch chủng tộc Pokemon trong hàng triệu năm nay, nhưng chúng sẽ cố tình không hiểu để tự phủ nhận sai lầm của bản thân. Rồi sau đó thì sao? Con người sẽ gọi chủng tộc mà chúng từng coi là đồng bạn, là những công cụ, giúp chúng trong mọi thứ hàng ngày này thành những dị chủng, chúng sẽ tuyên truyền những khẩu hiệu mà chỉ có đám tự cho mình là đúng như chúng mới có thể hiểu được. Và đến cuối cùng, khi mà còn cực kỳ ít người còn tự nhận thức được rằng con người là phe đối lý thì sẽ có những tin đồn như Pokemon ăn thịt con người, tên thật của Pokemon là ma thú đang cướp lấy phần lãnh thổ mà cha ông con người đã cố gắng giành giật lấy để làm nơi an cư lập nghiệp cho con cháu sau này, v.v. Rất nhiều kẻ biết những khẩu hiệu kia là sai nhưng bọn chúng sẽ vẫn lựa chọn tin vào để có thể hòa vào cỗ sức mạnh tổng hợp một lòng tiến tới này để tự giải cứu lấy bản thân này, còn trong khi đó những kẻ dám đối mặt với sự thật sẽ bị gọi là dị giáo rồi bị khắp nơi săn đuổi như chuột chạy ngoài đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây không phải thời điểm thích hợp để nói lý, con người cần một cái cớ nhằm tự thôi miên chính bản thân mình rồi từ đó có thể chung tay lại với nhau trong những hoàn cảnh hiểm nghèo như thế này. Greg hiểu nên đương nhiên ông ta sẽ không đi ra một nước cờ mà sẽ khiến toàn bộ con người nhảy dựng hết cả lên. Vậy muốn tránh được điều đó thì trước tiên chúng ta phải hiểu về những khối lực lượng chính của con người, đầu tiên không thể không nhắc tới các võ thuật gia, căn bản là cộng đồng đông nhất, đông hơn cả trainer do yếu tố phổ biến một cách quá rộng rãi của nó tại thời đại lãnh chúa. Thứ hai là trainer, là lực lượng tuy ít nhất trong cả ba nhưng cũng đồng thời là lực lượng áp đảo và cũng là thứ mà Pokemon khinh thường nhất. Căn bản thì con người đang sử dụng chính những cá thể cùng một chủng tộc với chúng để đánh nhau sống chết với chúng. Quả thật thì đây không phải chỉ là sự khinh bỉ đơn thuần nữa rồi mà là hận tới vào xương vào máu. Cỗ lực lượng cuối cùng thì tương đối đặc thù và tới bản thân Craig cũng hiểu rõ được rằng đây là cỗ lực lượng đông đảo nhất nhưng đồng thời cũng tạp nham nhất, mạnh nhất nhưng đồng thời cũng yếu nhất, quan trọng nhất nhưng đồng thời cũng kém quan trọng nhất. Và cỗ lực lượng đó chính là hai chữ toàn dân, không phân chia giai cấp, giàu nghèo, trình độ học vấn, ngành nghề, tuổi tác, giới tính, thiếu khuyết, v.v. tất cả đều hòa vào làm một với nhau và cũng đồng thời là cỗ lực lượng mang tính quyết định về thời đại. Quân cách mạng năm xưa là thứ đầu tiên sử dụng được cỗ sức mạnh khổng lồ này vào thực tế và trực tiếp đánh ra một thời đại mới, từ đây chúng ta cũng có thể hiểu được rằng cỗ lực lượng toàn dân này mang tính trọng yếu và lớn lao đến như thế nào trong quá trình hình thành cùng phát triển của mọi thứ. Nhưng nếu cỗ lực lượng này rơi vào tay một tên đần thì đương nhiên nó cũng sẽ tự tan đàn xẻ nghé hoặc thậm chí là tự hủy hoại lấy chính nó cũng như có những kẻ lợi dụng chúng để nhằn trục lợi, mang nhiều phần lợi ích nhất có thể cho chính bản thân bọn chúng như thời đại thần linh, đây chính là thứ khiến nó yếu nhất và đồng thời cũng kém quan trọng nhất trong tất cả. Một cỗ lực lượng quá tạp nham, quá khó để vận hành căn bản không phải là thứ thích hợp để lợi dụng vào nhưng bản thân Craig biết rằng không nên liều lĩnh, các anh hùng từ thời đại trước vẫn còn đó, chín ông trùm nếu đồng ý thêm một lần nữa lãnh đạo thời đại mới này thì thứ mà họ có thể mang lại không chỉ đơn giản là chấm dứt thời đại lãnh chúa thôi đâu. Còn về thứ mà đại tộc quần hệ bọ hay nói đúng hơn là chủng tộc Pokemon mong muốn nhất là gì thì đây không phải thời điểm thích hợp để đưa ra điều kiện sau cùng, nó đương nhiên sẽ là một trong những nội dung trọng yếu trong cuộc đàm phán sắp tới đây. Đương nhiên với quyền chủ động của mình thì Craig hoàn toàn có thể chỉ ra kẻ sẽ bàn với ông ta trong vụ việc lần này và đó không ai khác ngoại trừ hai người đã ký kết bản hiệp ước với đại tộc quần hệ bọ năm xưa để từ đó có thể thỏa hiệp với 17 đại tộc quần còn lại vào lúc đó. Tức Craig muốn bắt buộc con người không được có quyền lựa chọn những kẻ sẽ ngồi lên bàn đàm phán vào lúc này, đây cũng chính là lý do chính mà ông ta kéo vụ này tới tận khi cuộc đàm phán mở ra và đối với những kẻ đủ quyền chủ động như ông ta thì đây là một áp lực cực kỳ lớn lên nội bộ con người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sớm thôi, vụ việc này sẽ tràn ngập trên các trang báo, về chuyện Pokemon có trí tuệ thông minh như thế nào, nó muốn ra sao và con người sẽ lựa chọn như thế nào trong tình huống như thế này, về tất cả đều đang phải rộn ràng trước những tình cảnh éo le sắp tới. Cách chương.